Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 576, trang 576. Thư Lê lập tức xem xét nhiệm vụ yêu cầu. Ngô, đệ 34 hào nhiệm vụ là thâm nhập ma thú trong rừng rậm bộ thu thập khoáng thạch. Mạo hiểm đội cấp bậc yêu cầu ngũ cấp trở lên. Bài trừ. Bọn họ mạo hiểm đội mới một bậc, căn bản tiếp không được. Đệ 78 hào nhiệm vụ tuy rằng là thải thảo dược, nhưng chủng loại phồn đa, 10 ngày nửa tháng trị không được. Mạo hiểm đội cấp bậc yêu cầu thất cấp trở lên. Bài trừ. Bát Nô lắc đầu phủ quyết. Đệ 114 nhiệm vụ tìm kiếm hân quang thảo, bát cấp cùng cửu cấp mạo hiểm đội mới có thể tiếp. Bài trừ. Hector kinh ngạc, như thế nào yêu cầu đều như vậy cao? Cindy nói, ngươi không phát hiện sao? Tiền thù lao cũng cao, mỗi cái đều ở 5.000 trở lên. Số 114 tiền thù lao Gundam, cao tới 2 vạn đồng vàng, tuyên bố gần một tháng. Đến nay không có người tiếp, hân quang thảo là cái gì thảo? NASA tò mò hỏi. Nhiệm vụ này đối mạo hiểm đội cấp bậc yêu cầu cao đến thái quá, Kumandi nói. Theo trong sách ghi lại, đây là một loại chỉ sinh trưởng ở ma thú rừng rậm hy hữu thảo dược. Có được thần kỳ trị liệu công năng, nếu cùng chỉ sinh trưởng ở yêu tinh rừng rậm nguyệt quang thảo phối hợp, liền có thể điều phối ra kéo dài thọ mệnh chân quý dược tề, Ace bổ sung. Hân quang thảo phụ cận thường thường có cao giai ma thú bảo hộ. Niên đại càng lâu, bảo hộ ma thú cấp bậc càng cao. Mặt khác, nó cùng lôi viêm thảo, la kinh thảo, tuyết nguyệt thảo cùng nhau, có thể điều phối ra một loại tinh lọc hắc ám chi khí trừ tà tề, trừ tà tề. Thư Lê sửng sốt một chút, lôi viêm thảo cùng la kinh thảo là yêu tinh rừng rậm độc hữu thảo dược. Ephit thường xuyên hướng hắn mua sắm, chẳng lẽ là vì điều phối trừ tà tề, dùng để áp chế trong cơ thể hắc ám chi khí. Người biết được hảo rõ ràng. Thư Lê đôi mắt tinh lượng mà nhìn tóc vàng thiếu niên, tán thưởng mà nói, liền Tĩnh Tĩnh học bá đều chỉ biết một loại dược tề phối phương. Ace làm nhân loại, thế nhưng biết hai loại, hoài nghi hạt giống, bén rễ nảy mầm. Ace không chút hoang mang mà từ túi chữ vật lấy ra một quyển trang giấy ố vàng sách cổ. Thượng Chu ở thư viện mượn quyển sách này, bên trong ghi lại rất nhiều cổ xưa dược tề phối phương. Thư Lê trừng mắt trong tay hắn sách cổ, mới vừa nảy mầm hoài nghi hạt giống, bị hắn nhổ tận gốc. Ace đọc phạm vi thật rộng khắp a. Nguyên lai hắn trừ bỏ ái xem sách giải trí, còn sẽ xem khô khan nhạt nhẽo đứng đắn thư. Phía trước ba cái nhiệm vụ đều bài trừ, kia cuối cùng một cái đâu? Đang lúc đoàn người thảo luận đệ 345 hào nhiệm vụ khi, sau lưng đột nhiên vang lên một cái vui sướng thanh âm. Hector, hồi lâu không thấy, thật không nghĩ tới thế nhưng ở chỗ này gặp gỡ ngươi, đột nhiên bị điểm danh. Hector còn có một chút mông, quay đầu nhìn về phía lôi kéo làm quen người tới. Ngươi? Hector thấy rõ đối phương bộ dáng, đồng tử hơi hơi co rụt lại, bỗng chốc mặt lạnh, là hắn. Jason Ferren, Gross đế quốc Ferren gia tộc đại thiếu gia, một cái ra vẻ đạo mạo đồ vô sỉ. 3 năm trước đây, Hector mới vừa 17 tuổi, tùy phụ thân đi trước vương thành tham gia cung đình yến hội. Không cẩn thận đem rượu chiếu vào Jason lễ phục thượng, hắn thật sự băn khoăn, tỏ vẻ sẽ số tiền lớn bồi thường. Jason cự tuyệt, chỉ cần cầu hắn cùng đi phòng thay quần áo đổi quần áo mới. Hector ra mặt mỏng, căng ra đầu đáp ứng rồi. Jason dẫn hắn đi một gian nhàn rỗi phòng thay quần áo, đóng cửa lại, đột nhiên đem hắn để ở trên tường, nói ra vô sỉ lời nói, người lớn lên thật đáng yêu, muốn hay không cùng ta ở chỗ này làm một lần. Lúc ấy, Hector cả người đều sờn tóc gáy, quý tộc thiếu gia đều trưởng thành sớm. Tự nhiên nghe minh bạch Jason trong lời nói ý tứ, trăm triệu không nghĩ tới. Cái này thoạt nhìn nghiêm trang ra hỏa, thế nhưng thích nam nhân. Hector kịch liệt phản kháng, hoảng loạn chi gian, đá trúng Jason yếu hại. Jason thống khổ mà khom lưng, hắn nhân cơ hội tránh thoát, kéo ra cửa phòng, bay nhanh thoát đi phòng thay quần áo, từ nay về sau. Jason nơi trốn khó xử hắn, người khác đều cho rằng hắn bởi vì một chén rượu đắc tội Jason. Lại không biết chân chính nguyên nhân, như vậy mất mặt sự. Hector thà rằng lạn ở trong bụng, cũng không dám ra bên ngoài nói, trước kia phụ thân ở khi. Jason hơi chút thu liễm một ít, hiện giờ phụ thân không còn nữa. Hắn chỉ sợ sẽ làm trầm trọng thêm, tới Senvelia ma pháp học viện đi học trước. Hắn nghĩ tới sẽ gặp được Jason, chỉ là không nghĩ tới. Nhanh như vậy liền chạm mặt, Thư Lê phát hiện Hector như lâm đại địch mà căng chặt cơ bắp. Nghi hoặc mà đánh giá tóc nâu lam mắt thanh niên vóc dáng rất cao. So Hector còn cao nửa cái đầu, nhìn ra có 1m9, tướng mạo anh tuấn, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, trên người ăn mặc Senvelia ma pháp học viện cao cấp giáo phục. Trước ngực đừng trung cấp ma pháp sư huy chương, trên mặt hắn treo mê người tươi cười. Xanh thảm đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chăm chú Hector. Giống khổng tước xòe đuôi, bày ra chính mình mị lực, người bằng hữu. Thư Lê duỗi chỉnh nhẹ chọc Hector cánh tay, không. Hector lập tức phủ nhận, ta không quen biết hắn. Bằng hữu, kẻ thù còn kém không nhiều lắm. Hector làm lơ Jason trên mặt kia ghê tởm tươi cười, xoay người đối mặt nhiệm vụ chuyên mục. Chúng ta nhìn xem 345 hào nhiệm vụ thuyết minh, chương 266 bạch nhật hào nhiệm vụ yếu. Hector nói, thanh niên không phải hắn bằng hữu, quang chi tiểu đội những người khác liền không hề chú ý đối phương. Một lần nữa ngẩng đầu xem đệ 345 hào nhiệm vụ yêu cầu, nhiệm vụ danh. Thu thập xê cần điểu lông chim số lượng, 20k địa điểm, ma thú rừng rậm thù lao, 15.000 đồng vàng nhiệm vụ kỳ hạn, 1 tháng mạo hiểm đội cấp bậc yêu cầu. Vô, hoa, nhiệm vụ này hảo a. Bát Nô kích động mà bắt lấy Amanda bả vai, rốt cuộc có một cái chúng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ. DCO cần Enzo cũng vui vẻ mà cho nhau vỗ tay, ra. Quá bổng lạp, này quả thực là cho chúng ta lượng thân chế tạo nhiệm vụ. Thư Lê nhìn chằm chằm báo đáp con số, đôi mắt đều biến thành tiền ký hiệu, 15.000 đồng vàng. So lần trước thu thập tinh ba thảo nhiệm vụ ước chừng nhiều ra 10.000 đồng vàng. Quá sung sướng đi, 11 cá nhân mỗi người phân 1.350 cái đồng vàng. Nhiều ra 150 cái đồng vàng đảm đương cùng sở hữu tài chính. Quả thực hoàn mỹ, Kumandi cúi đầu xem notebook, ở bày ra thứ tư hạng mặt sau đánh cái câu, Ace nhanh chóng tính toán ra lộ trình cùng dùng khi. Từ Iza thành xuất phát hướng Bắc Hành, thẳng tắp xuyên qua Kesenda quốc cùng Ilan quốc, tức có thể tới đạt ma thú rừng rậm, thuận lợi nói. 3 ngày liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Thư Lê nghe vậy, ánh mắt sáng lên, tuy rằng cuối tuần chỉ có 2 ngày, nhưng có thể hướng Elliot xin nghỉ, thứ 5 buổi tối xuất phát, thứ 6 chạng vạng tới ma thú rừng rậm, thứ 7 làm xong nhiệm vụ, ban đêm lên đường, chủ nhật chạng vạng trở lại Iza Thành. Hết chương.